Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, hai năm, thời gian 2 năm tại nhẫn giới các đại nhẫn thôn phòng bị bên trong lặng lẽ mà qua. Akatsuki cùng Yakushi Kabuto tồn tại khiến từng cái đại hình nhẫn thôn đều cảm thấy áp lực. Làm sừng sững ở nhẫn giới đỉnh phong 5 căn chủ, người nào cũng không muốn bị như vậy 2 cái tổ chức từ vô thượng trên ghế kéo xuống. Thường xuyên thống trị đã sớm để cho bọn họ thích ứng vương giả như vậy tư thái sinh hoạt. Rất khó tưởng tượng nếu như bọn họ bị lôi xuống ngựa, sau đó sinh hoạt sẽ là như thế nào? Có lẽ có người nghĩ tới, nhưng tuyệt đối không người nào nguyện ý đi thử. Tích cực chuẩn bị chiến đấu, Akatsuki cùng Yakushi Kabuto đã trở thành trước mặt nhất chuyện trọng. Yếu, Jinchuriki cũng cơ bản bị rất tốt, ẩn giấu đi. Tựa hồ, như vậy rất có nhẫn giới đại chiến khúc nhạc dạo cảm giác. Chỉ là, Akatsuki hành vi nhưng lại làm kẻ khác không nghĩ ra. Thời gian 2 năm. Chọn thời gian nửa năm lại không có được liên quan tới Akatsuki bất kỳ tình báo. Lại không có được bất kỳ quan cho bọn hắn hành động tình báo. Akatsuki giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Mặc dù bọn họ không xuất hiện nữa ở trước mặt người, nhưng là một cái khác tổ chức. Yakushi Kabuto tổ chức. Yakushi Kabuto người xuất hiện chừng mấy lần. Mỗi một lần đều là đưa tới to đại dung chuyển, trước sau tập kích hủy diệt mấy cái trong tiểu hình nhẫn thôn, mang đi bộ phận nhẫn thuật cùng quyển trục, đồng thời cũng tại không ngừng phát triển thực lực của chính mình, thành lập một cái tên là quỷ nhẫn thôn thế lực, chiếm cứ với U quốc gia. Quỷ nhẫn thôn thế lực tại dần dần lớn mạnh, đối với hắn thành lập một cái như vậy thế lực, một chút nhẫn thôn phản đối qua, tấn công qua, chính là quỷ nhẫn thôn vẫn là thành lập, mà còn số người càng ngày càng nhiều. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, quỷ điện, một loại kỳ quái nhẫn thuật. Thời gian 2 năm, Uchiha Satoshi sự tình ngược lại tương đối giảm rất nhiều. Hoàng hôn chiến đội đã hoàn toàn tiến vào chính quỹ, tại nhẫn giới bên trong thanh danh đại táo, trở thành một nhánh làm người ta kinh hãi đội ngũ. Naruto cùng Sasuke đám người ở 2 năm qua thành tựu rất cao. Naruto Rasengan khai phá ra ngoài ra nhiều nhẫn thuật, cửu vĩ lực lượng cũng khai phá đến thứ 6 cái đuôi. Đây là một cái kinh khủng số liệu. Bây giờ hắn chakra lượng đã sớm vượt xa Kakashi đám người, đến gần vô hạn với Kage cấp cường giả hàng ngũ. Duy nhất tiếc nuối chính là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn không thể cùng Kakashi những ninja này so sánh. Sasuke đã mở ra tam câu ngọc Sharingan, đoạn thời gian gần nhất càng là có đột phá dấu hiệu. Một điểm này Satoshi cảm giác rất bén nhạy, bởi vì Sasuke Sharingan tăng lên là từ hắn ảo thuật để đề thăng. Các loại trong cuộc sống gian nan nhất hình phạt, sinh hoạt, cảnh tượng, cảm tình đều tại hắn trong hoàn cảnh xuất hiện qua. Đương nhiên, làm vì chính mình nữ nhân Yuhi Kurenai, Konoha ảo thuật đại sư, Satoshi tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt sắc. Nàng ảo thuật trình độ cũng tại không ngừng tăng lên lấy, thậm chí có thể ngăn trở tam câu ngọc Sharingan. Mangekyo cũng có nhất định để ngự năng lực, đây đã là phi thường cao thành tựu. Ngoài ra đội viên tỷ như Neji, Ino đám người, bọn họ lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên lấy. Thậm chí Neji đã trở thành đặc biệt thượng nhẫn, thành tựu kinh người, mà Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino 2 cái này Uchiha Satoshi lúc đầu học sinh, tự nhiên cũng là tăng lên phi thường kinh khủng. 2 người đều là đặc biệt thượng nhẫn đẳng cấp, mà còn nhằm vào 2 người đặc tính. Bọn họ năng lực tăng lên không chỉ một cấp bậc. Inuzuka Kiba cùng nhẫn chó phối hợp đã xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bản thăng cấp nha thông nha thậm chí có thể xuyên thủng Neji hồi thiên. cái này không chỉ là cần cường lực hơn công kích, còn cần bén nhạy quan sát cùng tinh chuẩn ra tay. Aburame Sino sâu trùng, chủng loại và số lượng càng ngày càng nhiều. Chấp hành ám sát cùng gom tình báo năng lực nổi bật. Rất nhiều lần chiến đội huấn luyện thực chiến trong chính là bởi vì hắn năng lực mà dùng được bản thân đội ngũ đạt được thắng lợi, lại có còn lại mấy cái bên kia đội viên. Trung nhẫn cùng thượng nhẫn số người đều không ít, cơ bản cũng là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Bọn họ thời gian 2 năm nhận từ Satoshi ban bố nhiệm vụ 700 lần. Hoàn thành suất đều là 100%, tỷ số thương vong phần trăm chi không. Tổng thể mà nói, hoàng hôn chiến đội thành cũng đã tải toàn bộ nhẫn giới bên trong truyền ra. Konoha trung nhẫn người đối với như vậy một nhánh đội ngũ duy trì kính nể tâm tính. Còn như Uchiha Satoshi, chỉ có thể nói ngày khác còn quá mức tiêu dao. Trừ mỗi ngày tu luyện cùng phòng ngự Akatsuki ở ngoài, cái khác cơ bản đều không có bao nhiêu sự tình cần đích thân hắn đi làm. Cùng Sunet quan hệ đã xác lập đi xuống, hệ thống nhiệm vụ cũng đã thỏa thỏa hoàn thành. Sunet chính thức trở thành hắn nữ nhân. Bây giờ, chỉ có Hinata cùng Anko vẫn chưa có hoàn toàn lấy xuống mà thôi. Tin tưởng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Konoha hết thảy, có thể nói đã hoàn toàn tại Satoshi nắm trong bàn tay. Không cần trở thành Hokage, bởi vì Hokage đã là hắn nữ nhân, còn như kia đệ tam lão đầu. Hắn mặc dù vẫn là cái kia hùng phong phấn chấn nhẫn hùng. Có thể Uchiha Satoshi danh tiếng đã sớm áp chế qua hắn. Hắn cũng chỉ có thể tại nhẫn giả trường học tiếp tục bồi dưỡng nhân tài. Lúc cần thiết nghe nữa từ an bài đi ra chiến đấu các loại. Nếu nói là trong 2 năm qua duy vừa so sánh vội vàng sự tình, đó phải là Hồng Chi Quốc sự tình. Thời gian 2 năm đi tới đi lui Konoha cùng Hồng Chi Quốc không được 10 lần. Mỗi một lần đều là trực tiếp trở lại Thánh Sơn, lại cho gọi ra Kri thẳng đến tiền tuyến, cạn đại phu đám người đi qua hắn thôi miên. Đã là hoàn toàn thần phục, bắt đầu phát huy ra bọn họ tác dụng. Tại Hồng Chi Quốc bên trong triệu tập không số ít đội gia nhập Thánh Sơn trong đội ngũ, mà hắn nguyên bản những bộ hạ kia tự nhiên cũng là đi theo hắn. Tại Hồng Chi Quốc biên giới chinh chiến, lật đổ Hồng Chi Quốc quân chủ thống trị, trước thời gian nửa năm đánh hạ Hồng Chi Quốc 1/3 lãnh thổ, làm cả quốc gia lòng người bàng hoàng. Sau bán thời gian, lần hai đánh hạ 1/3, tổng cộng 2/3 lãnh thổ đã tại Thánh Sơn dưới sự thống trị. Chính là như vậy nhanh chóng chiến đấu, toàn bộ Hồng Chi Quốc sợ bóng sợ gió cỏ cây đều là binh lính. Hồng Chi Quốc quân chủ bắt đầu số lớn động viên, chuẩn bị làm cuối cùng chiến đấu. Như vậy, cuối cùng 1/3 lãnh thổ, Thánh Sơn bộ đội cũng coi là gặp phải nhất ương ngạnh chống cự. Hồng Chi Quốc cuối cùng bộ đội chống cự bọn họ, chiến đấu một lần đình trệ đi xuống. Cũng may, Orochimaru cùng Zabuza hai người liên thủ phối hợp, đem Hồng Chi Quốc tướng lĩnh đánh chết vô số, khiến Hồng Chi Quốc tinh thần không ngừng hạ xuống. Xem ra, cũng không kém nên đi đem Hồng Chi Quốc sự tình biết làm cuối cùng kết. Sato ghi tâm trong lặng yên suy nghĩ, muốn hoàn toàn thống trị Hồng Chi Quốc, như vậy Hồng Chi Quốc quân chủ phải chết mất, chỉ có hắn chết, chính mình chỗ ngồi mới có thể ngồi an ổn. Còn có một chuyện khác, cũng muốn chuẩn bị bắt đầu bắt tay tiến hành. Cửu Long thành viên, bây giờ chỉ có 6 vị, như vậy còn có ngoài ra 3 vị, cũng nên bắt đầu tiến hành thu phục. Như vậy mới có thể phát huy Cửu Long toàn bộ uy lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.